Ngạo thế cuồng long, chương 22, C22, trà ơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, trở về là tốt rồi. Sau khi nhìn thấy con gái của mình, Bạch Liên cũng đã bớt giận hơn. Bà ta sầm mặt, dặn dò Tô Mỹ Huyên. Lát nữa cậu chủ Lâm sẽ đến. Con phải nói chuyện đàng hoàng với cậu chủ Lâm. Con cũng đã lớn rồi. Có rất nhiều chuyện không thể tùy hứng được. Tô Mỹ Huyên bĩu môi, không muốn nói đến chủ đề này. Cô ấy xoay người, lại ôm lấy Tô Minh Diệu. Cha ơi, gần đây sức khỏe của cha thế nào? Sức khỏe của Tô Minh Diệu trong những năm nay vẫn luôn không tốt. Khách sạn có rất nhiều việc đều giao cho Bạch Liên xử lý. Nhìn thấy cha của mình càng ngày càng già nua, Tô Mỹ Huyên cũng rất đau lòng. Tô Minh Diệu hơi khom người, thân thể không thể đứng thẳng. Hơi khác biệt so với dáng vẻ như gió xuân của Bạch Liên. Ông ấy ôn tồn mỉm cười. Gật đầu nói. Yên tâm đi. Sức khỏe của cha rất tốt. Có thể sống đến ngày con kết hôn. Nghe vậy, mọi người bỗng cười vui vẻ. Bầu không khí rất hòa hợp. Đột nhiên, tiếng cười chợt im bặt. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Giang Dạ. Dù nhìn thế nào cũng cảm thấy anh rất dư thừa. Nhìn cái gì mà nhìn. Con mẹ nó, chưa từng nhìn thấy trai đẹp bao giờ à, Giang Dạ bị nhìn đến mức mất tự nhiên. Thầm mắng chửi trong lòng. Không biết tại sao mà anh cảm thấy những người trong sảnh lớn rất chướng mắt. Tô Mỹ Huyền khế căn môi. Đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. Cô ấy lấy hết can đảm nói. Cha mẹ ơi, con giới thiệu cho hai người một chút. Đây là Giang Dạ, bạn trai của con ồ. Bạn trai sao? Nghe vậy. Mọi người chợt xôn xao. Chẳng phải nhà họ Tô đã ký kết hôn ước với nhà họ Lâm sao? Tô Mỹ Huyên phải là bạn gái của Lâm Thế Văn mới đúng chứ? Tại sao Tô Mỹ Huyên lại nói người đàn ông xa lạ này là bạn trai của mình chứ? Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí hơi lúng túng. Người nhà họ Tô đều rất ngạc nhiên. Mọi người đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Không biết phải làm sao. Nhất là Bạch Liên, sắc mặt bà ta đã xa sầm. Con nhóc này, con điên rồi hả? Con nói linh tỉnh gì vậy? Nói mình có bạn trai trước mặt nhiều người như vậy. Điều này đang làm mất sạch thể diện của nhà họ Tô. Tô Tuyết lạnh như băng ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Bạn trai mà em gái nói vậy mà lại là Giang Dạ. Cô ấy thường xuyên đi thăm em gái của mình. Mỗi thứ 6 hàng tuần. Cô ấy cũng chữa bệnh cho Giang Dạ. Vậy mà cô ấy lại không biết rằng em gái của mình và Giang Dạ lại ở bên nhau. Điều này thật sự khiến cô ấy không thể tưởng tượng được. Con không nói bậy. Tô Mỹ Huyên kéo tay Giang Dạ. Cũng có dũng khí để đối diện với tất cả. Đây là bạn trai của con. Còn Lâm Mập, Lâm Thế Văn, đó là hợp đồng do cha mẹ ký. Con không hề đồng ý, việc đã đến nước này. Cô ấy không còn đếm xỉa đến điều gì nữa. Có thể thoát được khỏi Lâm Mập hay không thì phải phụ thuộc vào lần náo loạn này thôi. Cách chương.